Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 594, Nhã Tục. Mời đi theo mấy cái quá khí ca sĩ còn không biết tại các nàng người trước mắt cũng là toàn quốc thủ. Phú Trương dịch, bằng không mà nói, cho dù là các nàng cũng vô pháp bảo trì bình tĩnh. Nhưng tối thiểu nhất hiện tại, các nàng vẫn là bưng một bộ giá đỡ. Tới hát rong cũng hầu như là kéo căng lấy. Từ Bình nhíu mày, đối Trương Dịch nói ra. Các nàng những người này chính là như vậy. Trước đó đập qua mấy cái phim truyền hình. Kêu qua một bài có mấy cái như vậy người nghe qua ca khúc. Sau đó thì cảm thấy mình là người trên người. Cũng không có chúng ta những người này ở đây sau lưng ra sức. Các nàng cái gì cũng không phải. Đừng nói như vậy. Trương Dịch trong tay nắm bắt 30 năm bay trên. Trời, cười nhạt một tiếng. Hắn nhìn về phía tại trước màn ảnh lớn mặt. Tận tình ca sướng mấy cái nữ ca sĩ. Lạnh nhạt nói. Thay đổi rất nhanh kỳ thật đối người mà nói là rất bị đả kích. Các nàng một điểm cuối cùng tự tôn. Vẫn là cho các nàng ở lại đây đi. Từ Bình bỗng nhiên lại gần. Cười hắc hắc. Muốn hay không buổi tối hôm nay làm cho các nàng bồi bồi ngươi. Nhưng phàm là có thể để xuống tư thái. Đi tới nơi này hát xong nữ ca sĩ. Vô luận trước đó cỡ nào lửa. Cuộc sống bây giờ nhất định vô cùng quẫn bách. Đừng nhìn ca đơn phía trên mỗi người định giá đều cao dọa người. Trên thực tế tiền tới tay các nàng liền 1/3 đều lấy không được. Dù sao thiên thượng nhân gian muốn cầm đầu. Cho nên đơn giản tới nói. Các nàng vô cùng rất cần tiền. Chỉ cần mở ra giá tiền đầy đủ. Làm cho các nàng bồi một buổi tối cùng chơi giống như. Trương Dịch lườm hắn một cái. Tìm các nàng. Cái kia cùng tới ngươi chàng tử bên trong tìm mấy cái có kỹ thuật nữ phục vụ viên khác nhau ở chỗ. Nào. Từ Bình nhất thời phản bác. Đừng làm nhục ta nơi đó các cô nương có được hay không. Các nàng có thể so sánh những thứ này làng giải trí sạch sẽ nhiều. Trương Dịch nhịn không được bật. Cười. Vậy cũng đúng. Trương Dịch ngồi ở trên ghế salon nhìn lấy các nàng ở nơi nào ca hát. Mấy cái nữ nhân trước đó đều là vòng tròn bên trong có chút danh tiếng ca sĩ. Lúc này mặc dù là ra bán kêu. Bất quá đụng nhau. Vẫn là chậm rãi đụng ra tia lửa tới. Ào ào tựa như trận đấu giống như. Ở nơi đó một cái tiếp một cái bão tố cao âm. Còn thật đừng nói. Đơn thuần nghệ thuật ca hát mà nói các nàng so bo bo tốt hơn nhiều. Mấy cái ca sĩ hát xong 3 bài ca về sau. Liền lễ phép nhẹ gật đầu. Sau đó thản nhiên rời đi gian phòng. Luôn nghe ca hát cũng không có tí sức lực nào. Không phải có vũ đạo diễn viên sao? Làm cho các nàng đến cho ta nhảy một bản đi. Trương Dịch nghe các nàng ca hát một mực ngáp. Cảm thấy rất không có ý nghĩa. Từ Bình lại vội vàng đem quản lý gọi tới. Để hắn đi tìm quốc gia vũ đạo đội các diễn viên tới cho Trương Dịch khiêu vũ. Không thể không nói, tuyển thủ nhà nghề vũ đạo mức độ đích thật là quá cứng. Trương Dịch nguyên bản đối với loại này truyền thống vũ đạo không phải rất ưa thích. Thế nhưng là bất đắc dĩ các nàng nhảy thật sự là quá tốt. Cái kia tư thái cùng động tác, có một loại thoát ly hạ cấp thú vị mỹ cảm. Thiên thượng nhân gian nhã ta xem như kiến thức. Bất quá, tục đâu? Trương Dịch đối Từ Bình nói ra. Từ Bình trên mặt lộ ra nhưng thần sắc. Ngài là muốn cái kia. Nhìn xem, Trương Dịch uể oải nói. Hắn mới nói, chính mình là cái người đứng đắn. Căn cứ thưởng thức tinh thần tới chơi. Từ Bình một mặt cười xấu xa. Ta hiểu, tất cả mọi người là người đứng đắn. Thiên thượng nhân gian tốt liền tốt tại. Sang hèn cùng hưởng, người muốn tao nhã. Bọn họ vài phút có thể cho ngươi đến một bài núi cao nước chảy gặp chi âm. Quốc gia rạp hát lớn nghệ thuật gia đều có thể cho ngươi mời đi theo. Ngươi muốn là muốn chơi tục một điểm. Nói thẳng chủ đề cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Từ Bình thuần thục đi qua an bài. Rất nhanh, quản đốc liền dẫn một đám tuổi trẻ nữ hài tử đến nơi này. Đơn thuần luận nhan trị cùng dáng người tới nói. Kỳ thật cùng Từ Bình cái kia chỗ tư nhân hội sở chênh lệch không lớn. Bất quá dựa theo quản đốc giới thiệu. Các nàng bên trong không thiếu thịnh kinh các đại cao giáo học bá tinh anh. Cái gì tinh hoa thạc sĩ? Yến Đại Tiến Sĩ, Đựng Ảnh Hệ Hoa, Kịch Truyền Thống Thai Trụ Tử. Trương Dịch nhìn lấy các nàng tại loại này phong trần chi công việc. Trên thân cố nhiên là có một ít không giống bình thường khí chất. Nhưng vẫn là đối với cái này biểu thị hoài nghi. Dù sao thời đại này giả mạo nữ đại học sinh đi ra làm việc tiểu thư cũng có khối người. Bất quá Từ Bình lại nói cho hắn biết. Đây đều là hàng thật giá thật. Hắn có thể bắt người đầu đến đảm bảo. Thôi đi, ta đối đầu của ngươi thế nhưng là không có chút nào cảm thấy hứng thú. Trương Dịch cười phất phất tay. Mỗi người khen thưởng 10 vạn. Cứ như vậy đi. Nhìn qua cái này phong cảnh bên trong về sau. Trương Dịch một cô nương đều không tuyển. Trực tiếp thì đứng dậy rời đi. Từ Bình có chút ngây ngẩn cả người. Lập tức ung dung cười một tiếng. Không hổ là thần tượng của hắn. Hành sự cũng là như thế không giống bình thường. Trương Dịch đi vào tiếp tân. Trực tiếp đem chính mình tấm kia kim cương thẻ đen văng ra ngoài. Quản đốc chính là một cái trên dưới 30 tuổi. Đoan trang tú lệ nữ nhân. Nhìn đến tấm thẻ kia trợn cả mắt lên. Người bình thường khả năng không biết. Thế nhưng là nàng đã từng may mắn tại một vị nào đó giới kinh doanh đỉnh cấp lão đại tới chơi thời. Điểm gặp một lần. Loại này kim cương thẻ đen. Thế nhưng là Hoa Dân Ngân Hàng chỉ phát hành qua 10 tấm siêu cấp VIP thẻ tín dụng. Chỉ có tiền tiết kiệm vượt qua 10 ức người sử dụng mới có thể có được. Nàng nụ cười trên mặt cung kính hơn. Tại cho Trương Dịch tính tiền đồng thời. Tranh thủ thời gian liên hệ thiên thượng nhân gian lão bản. Từ Bình chạy tới. Muốn đoạt lấy chính mình tính tiền. Trương Tổng, ngài đây là làm gì nha? Đầu trở về Thịnh Kinh. Đây chính là đất của ta giới. Lần này nói cái gì đều phải để cho ta xin ngài. Chớ cùng ta lôi lôi kéo kéo. Con người của ta không thích nhất chơi một bộ này. Một điểm nhỏ tiền cần thiết hay không? Người muốn là chân tâm thực ý muốn mang ta đi chơi. Quay đầu giúp ta một việc. Từ Bình gặp Trương Dịch một mặt không nhịn được biểu lộ. Biết hắn không thích loại này khách sáo. Liền vỗ tay một cái. Cười nói. Đúng vậy. Ta cùng ngài xách chuyện tiền thật sự là tự chuốc nhục nhã. Đối với ngài tới nói, tiền còn gọi tiền sao? Ngài nói muốn ta làm gì? Chỉ cần có thể làm được, ta nhất định hết sức. Để nói sau, nơi này có chút không tiện. Trương Dịch sờ lên cái mũi. Có mấy lời đại đình quảng chúng không tốt lắm nói. Ai, làm hết à? Trương Dịch hỏi tiếp tân chính tính tiền phục vụ viên nói. Phục vụ viên cười nói. Lập tức liền tốt, xin ngài chờ một chút một chút. Kỳ thật nàng là nhận được mệnh lệnh, đem Trương Dịch lưu một chút, bởi vì thiên thượng nhân gian lão bản biết tới một vị siêu cấp phú hào về sau. Đã từ trên lầu chạy tới, Trương Dịch cũng không nóng nảy, lần này cái kia nhìn đồ vật hắn cũng nhìn. Nói thật ra, phương Bắc nghề giải trí cũng không có mang cho hắn quá lớn kinh hỉ. Thiên thượng nhân gian đại biểu cho Bắc Quốc nghề giải trí đỉnh điểm. Đích thật là có thật nhiều nhiều kiểu. Nhưng là đối với hắn loại này đỉnh cấp phú hào mà nói. Đều là đã sớm chơi đồ còn dư lại. Xa hoa trong phòng trang sức. Nhiều mặt phong cách gian phòng. Bằng cấp cao cao nhan trị phục vụ sinh. Chú hát ngôi sao nhỏ cùng vũ đạo dàn nhạc. Những vật này. Hắn tại Thiên Hải thành phố đã sớm chơi chán. Đừng quên. Hắn nhưng là dưới tay có nghiêm chỉnh ở giữa giải trí công ty. Trong trang viên nuôi 50 cái người hầu gái sắc phôi. Khụ khụ, ngoan nhân. Cho nên, mấy cái kia người nữ phục vụ hắn chỉ là nhìn thoáng qua về sau. Liền không có hào hứng. Quay người liền muốn rời khỏi. Hai người chính trong đại sảnh chờ lấy tính tiền. Bỗng nhiên liền nghe đến hành lang bên kia truyền đến một trận cởi mở tiếng cười to. Từ thiếu, ngài thế nhưng là mấy hôm không có tới. Bên cạnh vị công tử này xem xét thì anh Tuấn uy vũ bất phàm. Không phú thì quý a. Không giới thiệu cho ta nhận thức một chút sao? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.